tản ra một phần trang sáng ôm nhu. Lăng Liên và Y Tuyết theo phân phó của Vân Thiện Nguyệt ở trong viện dưới cây quế sắp xếp một cái bàn và nhuyễn tháp, mang các loại trái cây và rượu lên. Vân Thiện Nguyệt đi trở về phòng, thấy Dung Cảnh đã tỉnh lại, đang dựa vào đầu giường nhìn ra ngoài. Trong phòng không thắp đèn, ánh trăng từ ô vuông cửa sổ rọi vào. Dưới ánh trăng mông lung, ngọc nhan của hắn như một bức họa, hết sức tướng tú, lịch sự, tao nhã. Nhất thời nàng có chút si ngốc. Đã làm xong? Dung Cảnh cười nhìn Vân Thiện Nguyệt lên tiếng hỏi. Nàng sực tỉnh, đi vài bước tới giường, đưa tay kéo tay của hắn, giọng nói vui vẻ. Đi, đi ăn sủi cảo. Một đêm này, Vân Vương Phủ đèn đuốc sáng trưng, đằng trước gia yến nhân số đông đảo, nhưng bầu không khí lại nặng nề. Ở Thiển Nguyệt Các mở yến tiệc nhỏ, không có phân chia chủ tớ. Sủi cảo mang lên bàn, Vân Thiển Nguyệt gọi tất cả mọi người trong Thiển Nguyệt Các tới dùng bữa. Lúc đầu, đám người của Triệu Ma Ma, Thính Tuyết, Thính Dụ bị làm cho sợ, lập tức lắc đầu. Sao lại bị Vân Thiển Nguyệt cương quyết? Dung Cảnh cười yếu ớt phân phó mọi người nơm nớp lo sợ ngồi lên bàn. Bắt đầu tất cả mọi người đều rất câu nệ, sao lại từ từ buông lỏng, không khí thoải mái. Trong lúc nhất thời, hoàn thành tiếu ngữ, tiếng hoan hô vui vẻ không ngừng, hết sức náo nhiệt. Trong bữa tiệc, không ngạc nhiên khi Dạ Khinh Nhiễm khinh bỉ nhìn Dung Cảnh từ đầu đến chân một phen, nói đơn giản là ba câu không rời, một chữ nhược. Dạ tiệc diễn ra đến tận lúc trăng lên giữa trời mới tan. Dạ Khinh Nhiễm uống rất nhiều rượu, lão đảo ra khỏi Thiển Nguyệt Các. Dung Phong không uống nhiều như Dạ Khinh Nhiễm, không yên lòng Dạ Khinh Nhiễm một mình trở về phủ, liền đi theo phía sau hắn, đưa hắn trở về Đức Phủ Thân Dương. Bởi vì Dung Cảnh bị thương nghiêm trọng, đương nhiên không thể uống một giọt rượu nào. Vân Thiển Nguyệt vẫn đang uống thuốc. Dung Phong quy định uống thuốc một tháng thì mới có thể qua một nửa kỳ hạn, tất nhiên cũng không thể uống rượu. Cho nên hai người đợi tất cả mọi người rời đi, nhưng không hề say hay buồn ngủ, dựa sát vào nhau nằm trên ghế trong viện ngắm trăng. Trong viện yên tĩnh, gió mát thổi qua, hoa quế phiêu hương, trên cơ thể hai người đều lây dính mùi thơm của hoa quế thấm vào ruột gan. Vân Thiện Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn giữa không trung, nhìn hồi lâu rồi hỏi Dung Cảnh, chàng đã nghe chuyện xưa Hằng Nga Bông Nguyệt chưa? Dung Cảnh lắc đầu, chưa. Một trong mười truyền thuyết thượng cổ đấy, chàng thật sự chưa nghe qua? Vân Thiện Nguyệt hoài nghi hỏi. Dung Cảnh lại lắc đầu, chưa. Vậy để ta kể cho chàng nghe vậy. Vân Thiện Nguyệt thu hồi tầm mắt từ giữa không trung, quay sang nhìn Dung Cảnh. Ừ, Dung Cảnh đáp một tiếng. Vân Thiện Nguyệt suy nghĩ một chút nói, nói đến chuyện xưa này, trước hết phải nghe một bài thơ. Tác giả của bài thơ này là Lý Thương Ẩn. Vân Mẫu Bình Phong Chúc Ảnh Thâm, Trường Hà Tiệm Lạc Hiểu Tinh Chìm, Thường Nga Ứng Hối Thâu Linh Dược, Bích Hải Thanh Thiên Dạ Dạ Tâm. Lý Thương Ẩn là ai? Dung Cảnh nhướng mày hỏi. Lý Thương Ẩn tự Nghĩa Sơn, Hào Ngọc Khê Sinh, Phàn Nam Sinh, Thi Nhân Đời Đường. Vân Thiển Nguyệt giới thiệu đơn giản. Dung Cảnh gật đầu không hỏi nữa. Vân Thiển Nguyệt chậm rãi mở miệng. Truyền thuyết kể lại, trước đây thật lâu, thời điểm Hậu Nghệ đến trong núi săn thú, ở dưới gốc cây Nguyệt Quế gặp được Hằng Nga. Hai người lấy cây Nguyệt Quế làm mối, kết làm vợ chồng. Đến thời điểm Đại Nghiêu Đế, trên trời xuất hiện 10 mặt trời, đốt trụi hoa màu,